Chương 2010, 900 đạo kiếm thuật. Mặc dù cái này kiếm đạo đồ đằng bên trong, bên ngoài lấy liền có trọn vẹn 900 đường uy lực mạnh mẽ vô biên cổ lão kiếm thuật. Hải kiếm tông kiếm thuật, đều là kết hợp cái này 900 đường cổ lão kiếm thuật sáng tạo mà ra. Nhưng Sở Phong Miên lại là biết, cái này 900 đường cổ lão kiếm thuật, đều không thể là cùng kiếm đạo đồ đằng bên trong ẩn tàng cái kia một đạo không trọn vẹn kiếm thuật so sánh. Đạo này không trọn vẹn kiếm thuật, thế nhưng là trực chỉ kiếm đạo bản nguyên kiếm thuật. Sở Phong Miên một thế này kiếm thuật, có thể đột nhiên tăng mạnh, vượt xa kiếp trước, chính là bởi vì từ kiếm đạo đồ đằng bên trong, tìm hiểu ra cái kia một đạo không trọn vẹn kiếm thuật duyên cớ. Mượn nhờ cái này không trọn vẹn kiếm thuật, Sở Phong Miên mới xem như chân chính chạm tới kiếm đạo bản nguyên. Mỗi một tòa kiếm đạo đồ đằng bên trong, đều ẩn tàng cái này không trọn vẹn kiếm thuật một bộ điểm. Cái này không trọn vẹn kiếm thuật ẩn tàng cực sâu, cho dù là rất nhiều kiếm đạo cường giả, đều căn bản là không có cách phát giác được. Sở Phong Miên cũng là tại một lần ngoài ý muốn cơ hội phía dưới, lần thứ nhất phát hiện, sau đó Sở Phong Miên tận lực đi tìm, mới phát hiện mỗi một tòa kiếm đạo đồ đằng bên trong đều có một bộ điểm không trọn vẹn kiếm thuật bí mật này. Ra Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, một cỗ kinh thiên kiếm ý ngưng tụ tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Đột nhiên Sở Phong Miên trong lòng bàn tay động, một trường rơi xuống. Cái này một cỗ kinh thiên kiếm ý, chính là bị Sở Phong Miên một trường, đánh vào đến kiếm đạo đồ đằng bên trong. Trong một chớp mắt, cái này kiếm đạo đồ đằng bên trong, hiện ra tia sáng chói mắt, từng mai cổ lão văn tự, từ cái này kiếm đạo đồ đằng chỗ sâu hiện ra. Cái này từng mai cổ lão văn tự, tạo thành, liền là cái kia không trọn vẹn kiếm thuật một bộ điểm. Sở Phong Miên trước đó đã là tìm hiểu tòa thứ hai, tòa thứ ba kiếm đạo đồ đằng, đem cái kia một bộ điểm không trọn vẹn kiếm thuật, cho tổ hợp bắt đầu. Lần này xem xét, cái này tòa thứ hai kiếm đạo đồ đằng bên trong ghi chép cái kia một bộ điểm không trọn vẹn kiếm thuật, chính là cùng tòa thứ ba, tòa thứ tư ghi chép không trọn vẹn kiếm thuật gần một bộ điểm. Sở Phong Miên đã không phải lần đầu tiên lĩnh hội cái này không trọn vẹn kiếm thuật, bây giờ đã là vô cùng quen thuộc. Rất nhanh cái này một bộ điểm không trọn vẹn kiếm thuật, đều bị Sở Phong Miên liều ở cùng nhau. Ngay tại cái này một bộ không trọn vẹn kiếm thuật ghép lại cùng một chỗ một khắc, Sở Phong Miên chính là đột nhiên cảm giác được một cỗ kinh thiên kiếm ý, lóe lên mà qua. Cái này một cỗ kiếm ý, mặc dù là lóe lên mà qua, tuy nhiên lại là bị Sở Phong Miên trong nháy mắt phát giác được, bởi vì cái này một cỗ kiếm ý mạnh mẽ, để Sở Phong Miên đều cảm thấy một loại sức mạnh. Kiếm đạo bản nguyên tại cái này không trọn vẹn kiếm thuật bên trong tránh qua cái này một cỗ kiếm ý, ẩn chứa lực lượng, liền là kiếm đạo bản nguyên lực lượng. Sở Phong Miên một thân kiếm đạo, sớm đã là đến thông sổ tờ kiếm thần cảnh đỉnh phong, nhưng gọi là so với rất nhiều trong lịch sử ghi chép kiếm đạo cường giả, trên kiếm đạo tạo nghệ, đều muốn siêu việt bo nờ ho. Hàng cổ đến nay, cơ hồ đều giải rác mấy người, đạt đến bây giờ Sở Phong Miên cấp độ. Cảm nhận được cái này một cỗ kiếm ý một khắc, Sở Phong Miên kiếm đạo, thậm chí là đột nhiên có mới lĩnh ngộ, tựa hồ là phải hướng lấy cao hơn phương hướng trùng kích, hướng về cái kia hư vô phiêu miếu kiếm đạo bản nguyên chỗ trùng kích. Sở Phong Miên cảm thụ cái này cái kia một cỗ tránh qua kiếm ý, tựa hồ là loáng thoáng ở giữa, Sở Phong Miên đều mò tới hạ một cái ngưỡng cửa. Sở Phong Miên rõ ràng, đây chính là kiếm thần cảnh phía trên cảnh giới, tiếp cận kiếm đạo bản nguyên cánh cửa. Vượt qua ngưỡng cửa này, Sở Phong Miên liền siêu việt trong lịch sử vô số kiếm đạo cường giả, thậm chí là siêu việt lúc trước Sở Phong Miên sư tôn, kiếm đạo chi chủ. Nhưng là ngưỡng cửa này, muốn vượt qua, lại là gian nan tới cực điểm, thậm chí có thể nói là căn bản là không có cách làm đến sự tình. Giống như là kiếm đạo chi chủ, thế nhưng là một vị vô địch tiên đế, nhưng đều không có vượt qua ngưỡng cửa này, kiếm đạo cấp độ, một mực là kẹt tại kiếm thần cảnh đỉnh phong. Mặc dù là hướng về kiếm đạo bản nguyên chỗ bắn vọt, nhưng cuối cùng không có vượt qua ngưỡng cửa này, nhiều nhất chỉ là đang trùng kích kiếm đạo bản nguyên trên đường, so với Sở Phong Miên đi càng xa. Đã từng cái kia tiếng tăm lừng lẫy đệ nhất kiếm đế, cũng là như thế, kiếm đạo bản nguyên, chính là trong lịch sử vô số kiếm đạo cường giả, cũng chưa từng có người vượt qua qua cảnh giới. Cho dù là đệ nhất kiếm đế, kiếm đạo chi chủ các loại vô địch nhân vật, cũng chỉ là đang trùng kích cái này kiếm đạo bản nguyên cánh cửa, đi tới cảng cự ly xa bên trên, nhưng không có chân chính vượt qua cấp độ này. Sở Phong Miên tìm hỉ hệ u ra kiếm đạo đồ đằng bí mật, từ ở trong đó không trọn vẹn kiếm thuật bên trong, Sở Phong Miên đã là loáng thoáng mò tới một chút kiếm đạo bản nguyên cánh cửa. Có thể nói tương lai Sở Phong Miên trùng kích kiếm đạo bản nguyên hy vọng, muốn so lên kiếm đạo chi chủ, đệ nhất kiếm đế còn muốn càng lớn. Bất quá bây giờ vẹn vẹn bằng vào cái này bốn tòa kiếm đạo đồ đằng bên trong ghi chép không trọn vẹn kiếm thuật, Sở Phong Miên còn không cách nào làm đến, cái kia một cỗ kiếm ý hiện ra, thật là để Sở Phong Miên thoáng mò tới một chút xíu kiếm đạo bản nguyên cánh cửa. Nhưng cuối cùng cái này kiếm đạo bản nguyên, đối Sở Phong Miên tới nói, vẫn là hư vô phiêu miếu tồn tại, chỉ có Sở Phong Miên đạt được càng nhiều kiếm đạo đồ đằng, đem cái này không trọn vẹn kiếm thuật, triệt để hợp lại, mới có cơ hội chân chính trùng kích kiếm đạo bản nguyên. Trùng kích kiếm đạo bản nguyên mặc dù thất bại, không qua Sở Phong Miên cũng không thương tâm, tại cái này kiếm đạo đồ đằng chi ở bên trong lờ ý đửa cờ chỗ tốt, đã là đầy đủ to lớn. Kiếm đạo đồ đằng bên trong 900 đường cổ lão kiếm thuật, đều là dung nhập vào Sở Phong Miên cựu vực kiếm thuật bên trong, để vừa vừa bước vào nửa bước thiên nhân cảnh Sở Phong Miên, một bước trùng kích đến nửa bước thiên nhân cảnh đỉnh phong. Chỗ tốt này đã là đầy đủ to lớn. Về phần kiếm đạo bản nguyên, hiện tại Sở Phong Miên còn không cách nào đi trùng kích, không qua Sở Phong Miên đã là biết cái này kiếm đạo đồ đằng bí mật, chỉ cần là Sở Phong Miên có thể tại nhiều đến vài tòa kiếm đạo đồ đằng, đem cái kia không trọn vẹn kiếm thuật liều ra càng nhiều đến, Sở Phong Miên liền có thể lần lượt hướng về kiếm đạo bản nguyên trùng kích. Sở Phong Miên còn nhớ đến, tại cựu vực thượng kiếm tông bên trong, thế nhưng là còn có vài tòa kiếm đạo đồ đằng tồn tại. Vẹn vẹn là Sở Phong Miên biết, tại một vạn năm trước, Thượng Kiếm Tông bên trong DU khoảng chừng cái này nằm tòa kiếm đạo đồ đằng. Trong đó có một tòa, tại cửu vực thiên tài chiến thời điểm, bị Sở Phong Miên cực thắng được đến, hiện tại Thượng Kiếm Tông bên trong, có ít nhất 4 tòa kiếm đạo đồ đằng. Chỉ cần là Sở Phong Miên có thể đạt được cái này 4 tòa kiếm đạo đồ đằng, Sở Phong Miên cho dù là không cách nào trùng kích kiếm đạo bản nguyên, hắn cửu vực kiếm thuật, hắn thực lực, DU hội đột nhiên tăng mạnh. Sở Phong Miên một mực không có đối 7 đại tông môn đối thủ, cũng là bởi vì Sở Phong Miên thực lực yếu kém, với lại Sở Phong Miên vậy lo lắng, cái này 7 đại tông môn bên trong, có thiên nhân cảnh cường giả tồn tại, không nguyện ý đánh rắn động cỏ. Nhưng bây giờ lần này đi vào Thương Hải tinh vực, Sở Phong Miên đạt được vô số cơ duyên kỳ ngộ, hắn hiện tại một thân thực lực, có thế chiến tiên sĩ, đối mặt tiên nhân cảnh giới thiên nhân cảnh võ giả, thậm chí đều đủ để chém giết. Có được loại thực lực này, Sở Phong Miên đã là có đi dò xét 7 đại tông môn vô liếng. Giết sư mối thủ, không đội trời chung. Cho dù là hiện tại Sở Phong Miên biết được, chân chính giết kiếm đạo chi chủ, cũng không phải là 7 đại tông môn, mà là cái kia trong truyền thuyết thiên cựu vực. Nhưng mà năm đó kiếm đạo môn vẫn lạc, vậy cùng 7 đại tông môn thoát không ra quan hệ. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.